Chương 2022 tối cường thăng cấp hệ thống. Hai đại biến thái. Giết. Một chữ ra, 10 vạn sát ý bắn ra, ở trong nháy mắt đó, bên cạnh quỳ trên mặt đất khóc cầu nữ nhân cũng được, gần đất xa trời lão nhân cũng được, thậm chí còn có những kia vừa vặn thả đi đứa nhỏ, vào đúng lúc này trong nháy mắt biến thành sát thủ, thiên mệnh càng là xông lên trước, ống tay áo hơi động, một bộ móc sắc quyền sáo lộ ở trên mu bàn tay, quay về tên kia tới gần trưởng lão toàn lực mà động, trong nháy mắt đâm thủng cổ họng của hắn. Một đòn mất mạng, toàn lực ứng phó, mỗi một tên sát thủ đều là toàn lực ứng phó, có thể một đòn chém giết, tuyệt đối sẽ không dùng chiêu thứ hai, tốc độ thật nhanh, sắp tới những kia thần bản địa người còn ở cười to không phản ứng kịp. Người trưởng lão kia hai tay cầm chặt phun mạnh huyết yết hầu, nói, ngươi vừa nãy, thiên mệnh lạnh như băng nói, người vừa nãy bất quá là ở cùng ngươi diễn kịch mà thôi. Học chó sủa tính cái gì, tôn nghiêm lại tính cái gì, thân là sát thủ. Tôn Nghiêm đã sớm ném đến trong biển, thế giới của bọn họ chỉ có mục tiêu, không có cái khác, vì lẽ đó thiên mệnh không để ý chút nào những kia, đây cũng là bởi vì những này thần bản địa người hoàn toàn không biết Dạ Vương cốc sát thủ, 70 tên thần bản địa cường giả ở ngăn ngắn nửa phút bên trong tổn thương hơn nữa, không ít người chạy đi, đồng thời cũng không có thiếu người đứt đoạn mất sau đường nhằm phía Dạ Vương cốc bên. Trong tiếp theo ẩn nút là các nơi thần bản địa cường giả lập tức phát hiện, cấp tốc tụ tập, thiên mệnh lập tức nói, nhanh, tăng nhanh tốc độ. Đừng làm cho bọn họ tập hợp. Dạ Vương cốc hiện tại quá ít người, có thể chiến đấu thì càng thêm thiếu, nếu như có đầy đủ người, thiên mệnh sẽ trước tiên thanh lý Dạ Vương cốc bên trong thần bản điện cao thủ, cũng là bởi vì không ai trước tiên đắc thủ, thế nhưng thần bản điện cường giả phản ứng lại, chậm rãi hình thành chống lại, thế cuộc chậm rãi đảo ngược, Dạ Vương cốc người bắt đầu có chút không chống đỡ nổi, thực lực chênh lệch quá to lớn, nửa giờ sau. Những kia chạy ra Dạ Vương cốc người cũng lại một lần nữa giết trở về. Bọn họ không xong rồi. Bọn họ khiêng không được rồi. Đánh lén chúng ta, để cho các ngươi biết đánh lén kết quả của chúng ta. Oanh, ầm. Điên cuồng nhào lên, thần bản điện cường giả mỗi một cái đều là trung vị thần cảnh giới, mà Dạ Vương cốc ngoại trừ thiên mệnh vài tên trưởng lão ở ngoài đều là hạ vị thần cảnh giới võ giả, thậm chí còn không đạt đến hạ vị thần cảnh giới. Trong lúc nhất thời Dạ Vương cốc cấp tốc sau lui lại, thế giới này chú ý chính là thực lực, một lần đánh lén thành công. Thiên mệnh cứu hết thảy đứa nhỏ, thế nhưng chỉ cần thần bản địa người ổn định trận tuyến, bọn họ Dạ Vương cốc chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, không có bất kỳ thắng cơ hội. Điểm ấy hắn đã sớm biết. Hệ đại trưởng lão, hiện tại làm sao đây? Không ngăn được rồi, thần bản địa người quá mạnh mẽ. Thiên mệnh mi tâm trói chặt, nghĩ đến chính mình cái kia chưa hề hoàn toàn viết xong mệnh chữ, hai mắt nhìn bầu trời lẩm bẩm nói, thì hay là đây là số mệnh đi. Chợt thiên mệnh hai mắt chấn động, nói, Dạ Vương cốc chưa bao giờ sợ hãi, càng thêm sẽ không hướng về bất kỳ ai cúi đầu, năm đó đời thứ nhất Dạ Vương để chủ thần đều không thể làm gì, hiện tại. Giết cho ta. Thiên mệnh xông lên trên, ngoài thung lũng, Lý Nguyên Bá hai mắt chìm xuống, nghe tiếng đánh nhau. Thiên linh nói, đại kim cương, cái gì tình huống? Chẳng lẽ có người đã đối với lão đại ra tay hay sao? Nhất thời Lý Nguyên Bá đầu óc một nổ. Căn bản không nghĩ như vậy nhiều, từ loài chim chiến sủng trên nhảy xuống, một bước trăm mét, rầm rầm rầm buông tập đi ra ngoài, liền như một chiếc tức giận xe tăng xe ủi đất, một bước một lôi toàn bộ sơn cốc đều đang chấn động. Lý Nguyên Bá tầng tầng quát, vì ai hắn mẹ đụng đến ta lão đại, ta liền làm phiên hắn tổ tông. Tiếp theo, thiên linh cũng hư không hơi động, vừa muốn lao ra thời điểm, vương mình nhìn về phía độc ma vừa vặn quay đầu muốn đi, thiên linh trừng hai mắt một cái âm u dường như quỷ ngục bên trong một đôi mắt to, nhìn chòng chọc vào độc ma. Độc ma lập tức nói, về cái kia cái gì, ta nghĩ đi nước tiểu cái nước tiểu. Một cái ánh mắt nước tiểu đều sắp dọa đi ra, thiên linh nói, ngài đừng có chạy lung tung, nếu như ta phát hiện ngươi không gặp, hậu quả ngươi rất rõ ràng. Nói xong, thiên linh trong nháy mắt biến mất, độc ma đặt mông ngồi xuống, cả người toàn mồ hôi, lẩm bẩm nói, ở những người này đến cùng là nơi nào nhô ra à, quá khủng bố chứ. Hắn không dám chạy, nội tâm hắn cũng ở hiếu kỳ. Đến cùng là cái gì hình dáng người có thể làm cho hai người này đại biến thái như vậy lo lắng, lẽ nào là càng thêm trâu bài biến thái. Lý Nguyên Bá vọt tới cửa sơn cốc nhìn thấy thần bản địa người thi thể, mi tâm căng thẳng, lại là những này cặn bã. Trên người sức mạnh hơi động y âm. Mạnh mẽ màu đỏ thấm kình khí thả ra ngoài, liền dường như vong linh chiến thần phát đại chiêu bình thường nhanh chóng xung kích đi ra ngoài, hồng quang đầy trời. Thiên linh nói, nghe cọ sát, đại kim cương biến thành lớn rét bung. Đòi mạng rồi. Âm. Liên tục nổ vang, từng cái thần bản điện cường giả bị lật tung đi ra ngoài, kẻ liền các ngươi những này cặn bã còn muốn đụng đến ta lão đại. Ta đi đại gia ngươi. Lý Nguyên Bá phẫn nộ trạng thái, ba cửa cùng mở, sức mạnh của hắn hoàn toàn chính là một đầu biến thái phát điên trâu hoang, muốn chặn cũng không ngăn nổi, những kia thần bản điện cường giả trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, tất cả đều bị hắn hất bay đi ra ngoài, đánh trên mặt đất, cả người đều nứt gai. Ai bọn họ muốn đụng đến ta lão đại? Lý Nguyên Bá gào thét nuồng thời, hắn cũng ở hô to, Ngụy Vương Thái, lão đại, thiên linh cũng không có ra tay, trên người hắn ngự linh khí tức trực tiếp đem toàn bộ sơn cốc bao trùm đi, sưu tầm lão đại Long Phi khí tức, nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ Long Phi khí tức. Ngụy đại kim cương, ngươi xác định lão đại ở đây sao? Thiên linh cao mày, trên quảng trường, Lý Nguyên Bá đại sát tứ phương, thô bạo cực kỳ, nghe được thiên linh âm thanh, nói, Ngụy lão đại là ta tự mình cõng tiến vào bên trong thung lũng này, khẳng định liền ở ngay đây à? Thiên linh nói, Ngụy cái kia tại sao ta không cảm ứng được lão đại khí tức? Lý Nguyên Bá mi tâm căng thẳng, ý niệm của hắn cũng theo hơi động, trong lòng lập tức chìm xuống, Ngụy ta cũng không cảm giác được cự linh thần quan khí tức. Lẽ nào lão đại bị người cho cướp đi? Trong phút chốc, Lý Nguyên Bá càng là dường như tưới dầu lên lửa giống như vậy, trong mắt vằn vện tia máu, một bước vọt tới một tên thần bản điện cường giả trước, một tay nắm lên cổ áo của hắn, nhắc tới giữa không trung tầng tầng quát, nghe nói, là ai mang đi lão đại ta? Tên kia thần bản điện cường giả cũng là trung vị thần cảnh giới, tu vị hoàn toàn nghiền ép Lý Nguyên Bá tồn tại, nhưng là bị Lý Nguyên Bá xem là con gà con giống như nhắc tới giữa không trung, hắn còn hoàn toàn không thể động đậy, thân thể không ngừng run rẩy, nói, thì không, không, không ai. Vừa dứt lời, Lý Nguyên Bá liền đem hắn từ giữa không trung mạnh mẽ đánh trên mặt đất, kỳ ầm ầm. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, người cường giả kia thân thể phát nứt, toàn thân một mảnh máu tươi, liền ngay cả linh hồn đều bị Lý Nguyên Bá sức mạnh bắn cho nứt, hoàn toàn không chịu nổi. Ai? Là ai? Lý Nguyên Bá phẫn nộ, một mặt khác Dạ Vương cốc người thiên mệnh ánh mắt chấn động, bên cạnh hắn những trưởng lão kia yết hầu lăn lộn, sau cổng lạnh cả người, thì cũng còn tốt bắt đầu không hề động thủ, nếu không chúng ta liền thảm, sức mạnh quá biến thái rồi.